Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, tự nhiên cõng nổi hiệp cung cảnh. Cung Khâm sai, người nói thế nhưng là cung cảnh. Nhan Không Ngọc nhíu mày, hắn chẳng thể nghĩ tới Lưu Ly Thánh Chủ cùng hoài nghi đến bên trong thiên vực Khâm sai trên thân. Đây cũng không phải là một chuyện tốt, suy nghĩ hiện lên. Nhan Không Ngọc đã lạnh giọng quát mắng, Lưu Ly, người ngông cuồng hoài nghi bên trong thiên vực Khâm sai, rốt cuộc là mục đích gì? Lưu Ly Thánh Chủ nghe vậy, cảm thấy nhất thời giật mình, bất quá hắn trên mặt nhưng là vẫn như cũ rất bình tĩnh. Đối với bên trong thiên vực các đại thế lực giữa ân oán, hắn bao nhiêu cũng có nghe thấy, cung cảnh chỗ ở thế lực cùng Thương Viêm Tôn giả thế nhưng là luôn luôn không hợp nhau. Hắn biết rõ, Thương Viêm Tôn giả hiện tại chỉ là ở trước mặt hắn cài bộ dáng mà thôi. Thế là, Lưu Ly Thánh Chủ vội vàng giả bộ như một bộ thấp thỏm lo âu thần sắc. Ấp úng nói ra, Tôn giả, không phải là tiểu tăng tự mình đoán bừa cung khâm sai. Thật sự là cung khâm sai quá mức khả nghi. Để cho tiểu tăng không thể không nghĩ như vậy. Lời này sao nói? Nhan Không Ngọc kinh ngạc hỏi. Hồi tôn giả, thần bí nhân này giết đều là do ngày đó vây công Diệp Hiên một đám thiên tài. Mà Diệp Hiên lại là cung khâm sai tự mình ban thưởng phong hào. Tiểu tăng nghe nói cung khâm sai đối với Diệp Hiên, ký thác rất cao kỳ vọng. Nói là có Diệp Hiên, hắn có thể được cái gì đệ nhất? Nói đến đây Lưu Ly Thánh Chủ ngừng lại, nên nói hắn đều đã nói, còn dư lại liền để cho tôn giả chính mình đi não bổ đi. Đối với trước mắt cái này Thương Viêm Tôn giả, hắn nhưng là hiểu rõ nhất thanh nhị sở, bởi vậy hắn mới có thể mỗi lần đều hợp ý, trong thời gian ngắn ngủi liền chịu đến tôn giả coi trọng. Nhan Không Ngọc nghe được Lưu Ly Thánh Chủ những lời này, nhất thời rơi vào trong trầm tư, Lưu Ly hoài nghi có đạo lý hay không? Chuyện này với hắn mà nói, thực ra cũng không trọng yếu. Hắn chỉ biết là, có lấy cớ này, là hắn có thể danh chính ngôn thuận ra tay với cung cảnh. Đây cũng là cấp cung cảnh sau lưng thế lực một cái nhắc nhở đi. Chiếu ngươi kiểu nói này, thật có khả năng là cung cảnh gây nên. Nhan Không Ngọc nhẹ gật đầu. Theo Lưu Ly Thánh Chủ lời nói tiếp xuống dưới, tất nhiên cung cảnh trái với bên trong thiên vực đế luật. Vậy cũng đừng trách bản tôn không khách khí. Nhan Không Ngọc lạnh lùng nói một câu, sau đó lại hướng phía Lưu Ly Thánh Chủ phân phó nói. Lưu Ly, chuyện này ngươi cũng không cần quản, bản tôn sẽ phái người hạ giới, đến ngươi thánh địa một chuyến, tạ tôn giả. Lưu Ly Thánh Chủ mừng rỡ trong lòng, cao giọng nói cảm ơn. Cùng Thương Viêm Tôn giả kết thúc đưa tin về sau, Lưu Ly Thánh Chủ tiếng cười đã vang lên. Cung cảnh a cung cảnh, ngươi muốn vì Diệp Hiên báo thù, lại không nghĩ rằng bị ta đoán được thân phận. Ngày đó ngươi coi lấy rất nhiều người mặt nhục nhã. Cùng ta, lần này chờ tôn giả sai phái cường giả đến. Ta ngươi nhất định phải đẹp mắt. Bên trên Bảo Luân Vương thích không đồng dạng hớn hở ra mặt. Tại phía xa bên trong thiên vực cung cảnh không biết chút nào chính mình cùng thụ tai bay vạ gió. Mà Diệp Hiên cũng không nghĩ tới những gì hắn làm sẽ bị Lưu Ly Thánh Chủ trở thành cung cảnh. Lúc này Diệp Hiên chính vui vẻ tham tường lấy bà Sa Bảo Thụ đây. Cái gọi là pháp tướng, đó là chỉ có tại tu vi đạt đến sinh tử cảnh về sau mới có thể ngưng tụ mà thành một loại thần thông. Pháp tướng hình thái ngàn vạn, phong phú toàn diện, có công kích hình, có loại hình phòng ngự, cũng có giống bà Sa Bảo Thụ một dạng đơn thuần phụ trợ hình. Nhưng bất kể là loại kia loại hình pháp tướng, hắn sanh thành dị tượng càng hy hữu, vậy cái này cỗ pháp tướng phẩm cấp liền càng cao, uy lực cũng càng lớn. Tựa như Lưu Ly Thánh Địa Bà Sa Vương Thích Văn cùng Bảo Luân Vương Thích Không. Thích Không pháp tướng là lục đạo Bảo Luân, Đây là đơn thuần công kích pháp tướng. Tuy nhiên uy lực cũng cực độ, nhưng trưởng thành hạn mức cao nhất nhưng là xa xa không kịp Thích Văn Bà Sa bảo thủ. Bởi vậy, tại mới vừa trở thành vương giả thời điểm, Thích Văn thực lực là còn kém rất rất xa Thích Không. Nhưng nếu chờ Thích Văn Bà Sa bảo thụ trưởng thành là Bà Sa thế giới về sau, cái kia 10 cái Thích Không cộng lại đều không phải là đối thủ của Thích Văn. Đây chính là cao phẩm cấp pháp tướng vì vũ tu mang đến ưu thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.